Đại Mộng Chủ, chương 576, Tinh Bích Tổ Long, Khóc Chuyện audio.com, dịch, vì anh vô tình, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, đám người Thẩm Lạc hướng chỗ sâu Long Cung bay đi, kiến trúc chung quanh Long Cung dần trở nên thưa thớt, chưa tới nửa giờ, mấy người dừng lại bên cạnh cự sơn ở một chỗ trong đáy biển. Toàn thân cự sơn đen nhánh, nguy nga cao ngất, có vẻ cao hơn mặt biển. Tỏa ra một cỗ khí tức âm trầm, Thẩm Lạc dò xét cự sơn trước mắt, đuôi lông mày trao lên, cự sơn này toàn núi đá đen kịt, tỏa ra một cỗ khí tức nặng nề tối nghĩa, thần thức ở trong đó cũng rất khó dò xét quá xa Bắc Hát Ân Ốc Sa Siết, dù thần thức của hắn mạnh mẽ. Thế mà chỉ có thể dò xét được khoảng nửa trượng, không biết nó do vật liệu gì tạo thành, dưới cự phong có một chút kiến trúc hình tháp còn sót lại. Nhưng đều rất cũ kỹ, dường như đã thời gian rất lâu không có người dọn dẹp. Ngao Trọng mang theo mấy người đi về phía trước, nhanh chóng đi tới trước một tòa tiểu tháp màu xám. Đến, Ngao Trọng nói, tháp này chỉ cao 7-8 trượng, cùng so sánh với cự tháp khác ở chung quanh ít nhất cũng mấy chục trượng. Trên trăm trượng, thì thực sự không đáng chú ý chút nào. Đuôi lông mày Thẩm Lạc khẽ nhướng lên. Xem ra Đông Hải Long Cung đối với Long Nguyên chăm sóc cực nghiêm. Lối vào đều thiết trí nhiều yểm hộ như vậy. Cửa tháp đóng chặt, ở giữa có một vết lõm lớn chừng bàn tay. Ngao Trọng đưa tay vung lên. Một miếng lệnh bài màu vàng theo tay bắn ra. Khảm vừa vặn vào chỗ lõm xuống trên cửa. Trên lệnh bài màu vàng kim quang chảy ra như chất lỏng. Nhanh chóng lan tràn trên cửa tháp. Rất nhanh hình thành một cái đồ án hình rồng. Kẹt kẹt, một tiếng, cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra. Khi mấy người tiến vào bên trong, lệnh bài trên cửa đá tự động bay trở về với Ngao Trọng. Sau đó đại môn cũng tự động khép lại. Phía sau cửa là một đại sảnh rộng lớn. Trong sảnh không có vật gì, chỉ có ở chỗ sâu nhất trên vách tường được khảm nạm một cửa đồng lớn. Trên cửa điêu khắc một phù điêu ngũ trảo thần long thân thể đang uốn lượn. Trong miệng ngậm một viên long châu màu bạc, giống như thật, nhìn nó cực kỳ sinh động, giống như lúc nào cũng có thể phá cửa bay ra. Thẩm Lạc dò xét phù điêu ngũ trảo thần long trước mắt. Vừa nhìn qua, thì mắt của ngũ trảo thần long như sống lại, hờ hững nhìn Thẩm Lạc, một cỗ khí tức long uy khổng lồ từ trên phù điêu thần long bộc phát. Hướng về phía Thẩm Lạc đè xuống, thân thể hắn chấn động. Kinh mạch trong cơ thể run rẩy dữ dội, một ngụm nghịch huyết bay thẳng vào tim phổi, nhưng vào lúc này, thiên sách trên người hắn đột nhiên nóng lên, một dòng nước nóng từ đó tuôn ra, làm cỗ long uy khổng lồ này chỉ tiêu hơn phân nửa. Một chút uy thế còn lại đã không đáng lo lắng, sắc mặt của Thẩm Lạc hơi tái lui về sau một bước. Cố chịu đựng long uy áp bách, Thẩm đạo hữu nhanh cúi đầu. Trừ phụ thân ta và người có long tộc huyết mạch, ngoại nhân không thể nhìn thẳng tổ long bích này. Ngao Trọng nhìn thấy cảnh này, vẻ kinh ngạc trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức thay đổi thành thần sắc lo lắng, quá to, Thẩm Lạc nghe vậy vội nhìn xuống, ánh mắt nhìn về phía Ngao Hân và Thanh Sắt bên cạnh. Cả hai một mực cúi đầu, không có nhìn đại môn kia, mà hai huynh đệ Ngao Trọng. Ngao Hoàng nhìn thẳng cửa đồng lớn, thì một chút sự tình cũng không có. Tổ Long Bích còn có hạn chế này. Nhị ca, người nếu đã sớm biết, vì sao không nhắc nhở sớm chút? Sắc mặt của Ngao Hoàng trầm xuống quát. Tại hạ nhất thời quên việc này. Cửu đệ, Thẩm đạo hữu chớ trách. Ngao Trọng vỗ ót một cái. Hãy náy nói, Thẩm huynh, ngươi không sao chứ? Ngao Hoàng nhìn Ngao Trọng một chút. Sau đó nhìn về phía Thẩm Lạc ân cần hỏi. Không sao, mặt của Thẩm Lạc như thường khoát tay áo. Sự tình trọng yếu như vậy, Ngao Trọng sao có thể quên. Tám thành là cố ý như vậy. Vừa rồi nếu không có thiên sách đột nhiên giúp hắn một tay, thì đã bị cỗ long uy kia chấn thương. Thật có lỗi, để Thẩm huynh ngươi quấn vào tranh chấp của Long Cung. Hay là ngươi không cần đi xuống. Đợi ở chỗ này chờ chúng ta trở về. Ngao Hoàng cũng là người thông minh, như thế nào không rõ ý đồ của Ngao Trọng, truyền âm cho Thẩm Lạc, không sao, nếu đã tới, cùng một chỗ đi xuống xem một chút đi,

mấy người Ngao Trọng, Ngao Hoằng cũng ở chỗ này, cách Trương.